Pokemon dị điểm, chương 198, 198, thứ hạng trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Anna hoàn thành xong phần thi của mình và bắt đầu đi vào phòng chờ để nghỉ ngơi thì bầu không khí cũng bắt đầu dịu lại như trước. Có thể nói lực ảnh hưởng mà cô ấy đã tạo ra là quá lớn. Nó lớn đến mức thậm chí khán giả còn không buồn quan tâm đến những diễn biến bên dưới nữa mà bắt đầu tiếp tục bàn tán về con hắc mã độc nhất. Này, còn đối với những người càng hiểu chuyện như Seth thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Rõ ràng là ông ta cũng hiểu tình trạng hiện tại. Ngày hội tại Kanto chẳng qua cũng chỉ là một phép thử đơn thuần mà Hiệp hội Breeder dùng để nhử Aura Guardian mà thôi. Có điều giờ khi mọi chuyện đã có kết quả của nó thì càng khiến Seth càng ngày càng trở nên khó thở hơn. 3.000 năm. 3.000 năm là khoảng thời gian mà gia tộc Aura Guardian biến mất gần như hoàn toàn tại lục địa Indigo. 3.000 năm không phát triển nhưng giờ thì sao nào? Bọn họ chỉ mới trở lại có 1-2 năm thôi mà dễ dàng chứng minh được toàn bộ công sức của tất cả Breeder trên thế giới xuyên suốt 3.000 năm vừa qua chỉ là một đống rẻ rách. Bậc thầy, chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi. Anna chỉ sử dụng trình độ của đại sư để chứng tỏ bản thân vượt trội hơn một champion gần cận bậc thầy như Seth. Nếu Anna tiếp tục lên tới thiên vương rồi champion thì sẽ như thế nào nữa? Chẳng phải đến cuối cùng Breeder cũng chỉ là ba boy thôi sao? Ha ha ha, 3.000 năm đến cuối cùng vẫn chẳng là gì cả. Càng nghĩ thì trong thâm tâm của Seth lại càng có cái gì đó bắt đầu trồi lên. Anna đã để lại một nỗi ám ảnh lên người ông ta và cũng sẽ là thứ dẫn đến sự phản bội sau này. Trong khi Seth vẫn đang chìm trong cảm giác kinh hãi trước kết quả vừa rồi và quan trọng hơn là thất vọng với những thứ mà các Breeder đã làm được thì sao lại suy nghĩ có đôi phần tích cực hơn khi anh ta đang suy nghĩ về buổi phỏng vấn vào cuối ngày hôm nay? Nói thật thì trong đầu của Sao đang nhảy số ra rất nhiều ý tưởng cũng như hướng đi, nhưng ngày hôm qua cũng chứng minh việc Anna không phải dạng dễ hòa nhập hay thích hợp lên sóng phỏng vấn nên anh ta chắc hẳn phải lựa ra bộ câu hỏi sáng suốt nhất đả động đến tiếng nói mà cô ấy gần như không phát ra. Được, Sao tin rằng bất cứ ai cũng là một kẻ lắm mồm. Chẳng qua là người dẫn chuyện hay chính bản thân người bình luận viên không thể nào dẫn dắt họ tới được điểm mấu chốt nhất để khai mở nó ra mà. Thôi, đây cũng chính là lý do mà anh ta lại thực quyền đến như vậy trong Radio Tower dù chỉ là một người làm thuê cho các ông chủ lớn. Còn về việc kéo thêm cả Gao lên thì lại càng không, vì sao biết rằng ông ta là một kiểu dạng điềm tĩnh. Không nói cái gì quá nhiều mà cũng chẳng nói cái gì quá ít. Đây là đối tượng rất khó để khai thác thông tin. Nếu đi kèm cặp với Anna thì lại càng không, vì ông ta sẽ thay cô ấy trả lời hết tất cả. Nhưng nếu Anna lên một mình thì với cái tính cách không thể nào chuẩn bị trước cho buổi phỏng vấn đó thì cô ấy sẽ rất nhanh bị hỗn loạn, choáng ngợp bởi áp lực của đám phóng viên của các tòa soạn dưới kia. Đó cũng chính là lúc mà Sao tấn công vào để khai thác được nhiều thông tin nhất có thể. Trở lại với chủ đề chính hiện tại. Bây giờ tất cả mọi người đang tụ tập và có mặt tại sân đấu này, chỉ cần chờ thêm tầm 10 giờ nữa là ngày hội sẽ kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là cái chặn sách sẽ vào tay của Anna và mọi chuyện cũng coi như chấm dứt luôn tại đây. Nhưng đó chỉ là với phía gia tộc Aura Guardian mà thôi, vì sự chuẩn bị của họ sẽ chuyển di tới Celadon City nhằm hạ bệ công ty Đông Ấn trong các kế hoạch sắp tới. Bản thân Riley thì vẫn còn một việc cực kỳ quan trọng trên vùng biển này, đó là thuyết phục được Kraken. Có điều, Kraken hiện tại vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Đa Vĩ Dỡn và tộc người cá, vì ngoài Riley, năm cận thần đó, Giratina cùng đám cao tầng kia của liên minh ra thì không một ai có thể biết được sự thật về chuyện tộc đàn Nis đã tuyệt chủng. Có một vấn đề rắc rối hơn nữa vào lúc này, đó là bản thân Riley và các thám tử nhà lưu được Stark cố tình giải rác ra khắp vùng biển ma quỷ này cũng không có vị trí chính xác của Kraken. Rõ ràng là cái kế hoạch này của Đa Vĩ Dỡn chôn đủ sâu đấy. Cả Kraken cũng không thấy tung tích là đủ rồi. Ngay khi phía gia tộc bỏ một khoản tiền lớn ra để mua thông tin tại Hắc Lâu nhưng loại thông tin này không bán. Hay nói đúng hơn là bản thân họ cũng không biết. Dù sao Kraken cũng được mệnh danh là cận thần mạnh nhất từng được sinh ra. Nếu nó cố tình trốn thì ai biết đường nào mà lần. Còn đám cận thần trong top 10 thì chỉ có 2 con là Hắc Lâu có được vị trí chính xác, vì 2 con này đều đang ngủ đông, tức là vụ của Tham Lam vẫn chưa đủ kinh động đến chúng, hoặc đơn giản là lười chảy mỡ nên chờ những tên kia tới gọi. Còn đám còn lại thì đã bắt đầu hoạt động rồi. Cận thần hoạt động lại là cũng bình thường thôi. Dù sao thần chiến cũng gần lắm rồi. Chưa kể phải ra mặt để ngăn chặn Tham Lam nữa. Chưa kể con người và Pokemon cũng nên có một cái kết sau cùng, và đương nhiên là cái kết cục đúng nghĩa chứ không phải đơn thuần như những lần trước. Tuy không có được vị trí của Kraken nhưng Riley lại có vị trí của một đoàn nhân vật chính trong nhiệm vụ lần này nên cậu có thể dễ dàng bắt kịp được với cốt truyện và từ đó tìm ra được vị trí chính xác của nó. Đúng vậy, đó là đoàn hải tặc 4 người huyền thoại kia. Vì một vài nguyên do khá là khó nói nên họ lâu lâu lại cập bến tại một hòn đảo để nghỉ ngơi trong vòng một tuần. Đoàn này cũng khá dễ dàng để nhận ra. Một người mang trên mình bộ áo rồng. Một người bị nguyên thành boss trong Brain of Fire. Một người cởi trần mặt trắng. Chưa kể con thuyền có những pháo trộm được từ tay tên trùm trong vụ Brain of Fire. Nỏ neo rát vàng trộm của công ty Đông Ấn. Kẻ địch đối trọng với thương hội Lưu. Bánh lái cũng trộm từ công ty Đông Ấn. Buồm thì chắp vá. Tới súng cũng nhìn như hàng NTH. Hen, kiếm thì cũng tạm. Đây là những thông tin mà nhà Lưu thu được từ một số tên cướp biển hoạt động trên vùng biển này. May mắn là hôm nay cũng là ngày thứ 5 nhóm hải tặc đó nghỉ ngơi. Tức Riley còn tầm khoảng 2 ngày nữa để tới đó trước khi họ rời đi. Mà cậu cũng đã sớm tính rõ lộ trình rồi. Từ đảo Nis tới đó mất khoảng 1 ngày rưỡi thôi. Còn tận nửa ngày nữa để tìm họ và gia nhập vào cốt truyện mà họ định sẵn phải trải qua. Đến lúc đó dù không muốn đi chăng nữa thì Riley cũng sẽ gặp Kraken thôi. Việc còn lại thì quá đơn giản khi cậu đã có trong tay lá bài tẩy. Nếu có lật bàn đi nữa thì còn quả đại bác kia và thứ mà Riley chuẩn bị sẵn từ đầu tới giờ. Cùng lắm thì cho Kraken ngủ tạm vài năm như lời Mưu đại nhân nói. Quay trở lại với diễn biến chính thì đã 10 giờ kể từ khi Anna hoàn thành xong phần thi của mình. Cũng tức là đã đến lúc trao giải cho những Breeder đã thành công có mặt và đạt được thứ hạng cao trong ngày hôm nay. Nhưng trước khi bước vào buổi lễ trao giải thì chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách thứ hạng của 9 người còn lại đã tham gia trong phần thi này và đã làm đá lót đường cho Anna. Hạng nhất đương nhiên là dành cho Anna. Dù sao làm tới thế rồi mà không cho hạng nhất thì chỉ có thể đám hiệp hội Breeder này mù cả mà thôi. Chúng cũng không điên tới mức đổi trắng thay đen trong một sự kiện lớn và có nhiều người xem cũng như các thế lực lớn chú ý đến như thế này. Hạng 2 là Visit, dù sao ông ta cũng là người có tầm cỡ và hạng giống số 1 cho ngôi vô địch. Một thiên tài chính hiệu, người có khả năng đạt tới được cuộc đời của một hội trưởng chi nhánh như Seth. Nhưng tiếc là nhân tố Anna không biết từ đâu rơi xuống. Nhưng dù sao thì Visit vẫn cố gắng để vượt qua cảm xúc cái lúc đó rồi đã làm hết sức mình và chứng minh với mọi người rằng thực lực của ông ta là hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hạng 2 này. Visit làm xong hết mọi thứ trong tầm 8 giờ 2 phút. Đây là một thời gian khá ấn tượng. Có thể nói là có thể tranh xuất hạt giống tại kỳ tổng đại hội sắp tới chứ không phải đùa đâu, và kết quả thì cũng là xuất sắc nhất trong 9 người. Còn lại cũng dễ hiểu mà thôi. Bảng báo cáo của Visit cũng được xét chú ý và nhắc lại nhiều lần đây mới là tiêu chuẩn của một Breeder. Còn nhân tố Anna thì không dùng tiêu chuẩn thường để đánh giá được nữa rồi. Hạng 3 thuộc về Pop, cũng là một Breeder cận thiên vương khác, nhưng nếu so sánh thì ông ta còn già hơn cả Visit. Dù sao Visit cũng đã được tính là trẻ dù cũng đã gần bước qua nửa sau của phần đời rồi. Theo Seth thì Pock là một người thường xuyên góp mặt tại Tổng Đại hội trong nhiều kỳ liên tiếp, nhưng tiếc là ông cũng đã kẹt tại Cận Thiên Vương từ đó. Đến giờ, hạng tư là Go, nếu không tính tới Brock thì anh ta có thể là người trẻ nhất ngày hội lần này rồi. Theo Seth thì Go có đủ tư chất và tiềm năng để trở thành một Breeder Champion trong tương lai, và đây cũng chỉ mới là kỳ đại hội lần thứ 2 của anh ta mà. Thôi. Theo thống kê thì Go hiện tại mới 21 tuổi. Quả đúng là như Seth nói thật. Nếu so thì anh ta xứng đáng là thiên tài ngàn năm có một. Có điều tiếc là để có một Brock thì thế giới này phải mất đến hàng triệu năm mới ra được. 1000 năm chưa phải là gì cả. Hạng năm cũng không bất ngờ mấy vì theo lời sếp, đây lại là một gương mặt thân quen khác và người đó là sếp. Con trai ruột của sếp theo nghĩa đen. Sếp hiện tại đang tầm 50 tuổi hơn. Sếp hiện tại đang 25 tuổi nên cũng khá hợp lý chứ không phi logic mấy. Nếu có thì chỉ có thể nói là bản thân sếp đam mê hơi quá nên cưới vợ hơi muộn. Dù sao thì 10 tuổi ở thế giới này đã được làm lễ trưởng thành để khởi hành rồi. Không bất ngờ lắm nếu như có những cặp vợ chồng tầm 14 tuổi. Đương nhiên là chủ yếu diễn ra trong các hôn nhân chính trị của các gia tộc mà thôi chứ cơ chế sinh học vẫn ủng hộ độ tuổi 16 trở đi và dưới 40. Tuổi tiến vào trạng thái sinh đẻ. Có điều, xét xuất thân cũng không phải đơn giản gì mà tới hơn 25 tuổi mới có con. Không biết là tâm trí cầu tri thức xong bị bố đánh. Bắt ép lấy vợ hay ế nữa. Lược đi hạng 6, GT, 9 vì là nhân vật quần chúng. Cho vào chỉ thêm nước. Cuối cùng hạng 10 là Brock. Cái này cũng không khó hiểu lắm vì dù sao Brock cũng chỉ mới đại sư và không có chúc phúc gian lận như Anna. Việc cậu ấy dừng ở hạng 10 là quá bình thường. Nhưng ít ra thì Brock cũng đã để lại cho mọi người rất nhiều thứ trong phần thi này rồi. Nếu cho cậu ấy thêm tầm vài năm kinh nghiệm thì dư sức vô địch. Mà đó cũng là sự thật vì theo ký ức của người đàn ông đó thì khi Brock và Ash gặp lại tại Alola Region thì Brock đã là Breeder Cup Champion rồi. Thực lực của cậu ấy lúc đó thì cũng là danh ngôn chính luận Champion. Dù sao trong vũ trụ đó thì Ash cũng chính là Champion của Alola Region. Sau khi thống kê xong toàn bộ thứ hạng của từng người thì lễ trao giải cũng được diễn ra và nó cũng khá là hoành tráng. Anna dễ dàng lấy được tờ công thức có chứa cái chặn giấy kia nhưng cô ấy lại nhường lại cơ hội đi bí cảnh của hiệp hội cho Brock. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Vì những tri thức đó không quá phù hợp với một người tới từ nhà chi như là Anna. Trên thực tế thì cô ấy chỉ cần học tập tri thức từ trong quyển sách của nhà chi là trình độ của cô ấy cũng sẽ tăng nhanh như gió rồi. Chưa kể đây là các kỹ thuật breed mà Aura Guardian tạo ra nên độ phù hợp cũng là cực kỳ cao. Về cơ bản thì người nhà chi không cần bất cứ ai đến từ bên ngoài chỉ dạy tri thức breeder cho họ cả vì họ đã có thứ còn tốt hơn và chứa đựng nhiều tri thức hơn. Cơ hội này sẽ phù hợp với Brock hơn là Anna vì cậu ấy thực sự rất cần đến nó, còn Anna thì kỳ tổng đại hội kia cô ấy cũng không có mục đích để tham dự. Về cơ bản thì là như vậy. Cũng chính vì thế nên Anna đã chuyển nhượng lại cơ hội này cho Brock trước toàn thể mọi người đang xem buổi trao giải này. Dù sao thì luật cũng không bắt buộc là người vô địch mới được vào bí cảnh hay gì cả nên Brock cũng dễ dàng lấy được quyền vào bí cảnh của hiệp hội Breeder một cách chính thống trước toàn thể mọi người. Ban đầu thì Brock cũng không muốn nhận nhưng cơ bản thì Anna cũng không muốn lưu cho người ngoài nên cậu ấy cũng đành phải nhận lấy mà thôi. Brock còn hứa là sau này nếu có cơ hội thì cậu ấy sẽ trả ơn vụ này. Anna nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười gật đầu cho qua. Vì cô ấy biết sau này cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế là buổi lễ trao giải kết thúc mà không có bất cứ hành động não tàn nào đến từ các thí sinh khác và mọi người trong nhóm cũng có thể dễ dàng gì. Chuyển thoát ra khỏi đây. Sau buổi lễ thì Brock đi ăn riêng với gia đình của cậu ấy còn mọi người thì cũng bắt đầu đi ăn uống các thứ để thư giãn sau một ngày dài tương đối. Mệt mỏi khi phải tiếp đủ mọi loại khách. Tyson và Ali thì cố gắng tận hưởng khoảng khắc này nhiều nhất có thể vì khi về tới làng thì đừng nói game. Thời gian giải lao cũng gần như không có. Nhất là những buổi học về tra khảo, tra tấn, bẫy, V của nhà Nora. Căn bản đó là cơn ác mộng ám ảnh kinh hoàng. Chưa kể còn lâu lâu phải tới nhà Ki để làm chuột bạch thử độc giúp họ nữa. Cái gì mà nếu ăn nhiều loại độc thì cơ thể sẽ dần tạo kháng thể. Về cơ bản thì nếu không có aura thì chết hết cả lũ từ lâu rồi. Nên tốt nhất là đừng nên nói về kháng thể vì phương pháp này hiệu nghiệm thật. Tuy những buổi tập với Riley có trình độ cao và mệt mỏi nhưng nhiều nhưng ít ra đó là luyện tập thực sự còn những khóa học kia đơn giản là tra tấn. Chưa kể lâu lâu phải tới nhà Avi để làm phụ bếp và nghe Grocon chửi để luyện tập tính kiên nhẫn nữa. Nhiều người bị chửi nhiều đến mức đã quyết định phản kháng lại và hôm sau bị đánh cho phải bó bột vì dám động thủ với người trong tộc. Hơn cả người này còn là gia chủ nữa. Bản thân Riley thì không trải qua những thứ này nhưng cậu ấy phải làm nhiều việc hơn. Thử nghĩ nếu để cho bất cứ thành viên nào giải quyết vụ Kraken này, đơn giản là bất khả thi cho dù có con gái của Kraken trong tay đi nữa. Dù sao thì Kraken cũng là cận thần mạnh nhất và theo lời của con bạch tuộc thì Kraken có 10 loại gen của toàn hệ ma, siêu năng và bóng tối. Tức bản thân Kraken có thể tấn công trực tiếp vào linh hồn và dễ dàng cướp lại con của nó rồi. Nếu Riley không phải là ân nhân của tên Outer God kia thì vụ này chỉ có thể cho Kraken ngủ tạm vài năm mà thôi. Mà quá trình đó cũng đầy rủi ro không kém gì bảo Riley đi tự sát cả. Có khi tự sát còn dễ hơn là bảo cậu đi cho Kraken ngủ mấy năm. Nhắc tới con bạch tuộc thì bản thân nó đang đắm chìm vào thế giới của Gacha. Nhìn cảnh tượng nó vừa chơi vừa cười là biết rồi. Chưa kể nó còn đang chơi một lúc 5-6 game gacha. Tiền thì nó mượn từ kẻ có rất nhiều tiền mà không cần phải trả, đó là Alakazam. Bản thân Alakazam thì không thích gacha lắm vì nó không thích mấy thứ có giá trị nhưng chẳng thể nào chạm tới được. Ít ra TCG như Yu-Gi-Oh nó còn cầm được và đặt trong các cây để bảo quản cũng như giao dịch trên thị trường chợ nổi được chứ không tồn tại trên blockchain như Cryptos, NFTs hay trên số liệu như vật phẩm gacha. Những game gacha thì toàn các nhân vật ảo, thứ mà nó không chạm tới được nhưng việc nó không thích lại chẳng ảnh hưởng đến tốc độ tiêu tiền của con bạch tuộc. Có điều tiền thì phải tự kiếm nên con bạch tuộc bắt đầu lấn thân mình qua mảng stream và ông bầu của nó đương nhiên là Alakazam. Dựa theo công nghệ 2D, 3D ngày càng hiện đại nên Alakazam đã thành lập một công ty khá to dành cho các streamer không muốn lộ mắt của mình, hay nói đúng hơn là muốn làm VTuber. Về căn bản thì bên Alakazam sẽ cung cấp hình ảnh hay các nhân vật 2D cho họ cũng như làm các chiến dịch quảng bá để làm họ nổi tiếng. Còn về việc có giữ được fan hay không thì còn tùy vào họ nữa. Nếu may mắn thì Alakazam có thể có một vài buổi collab với họ. Còn về tiền nong thì trả theo cơ chế lương bổng bình thường mà thôi. Tiền nhận từ donate đương nhiên là bên công ty chỉ ăn theo phần trăm như phí duy trì, còn lại thì vào tay của các VTuber đó hết, nên thực sự thì những người nổi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bản thân con bạch tuộc thì muốn nhân vật của mình nhìn hơi nảy nở một chút nhưng vì lý do nào đó mà nhân vật của nó là một cái tivi màn hình phẳng. Bởi vì vậy nên Alakazam cũng có can thiệp vào và hy vọng bên thiết kế chỉnh lại trước buổi debut, nhưng tiếc là họ không xóa được. Thậm chí khi mà bên thiết kế vẽ ra cái gì thì nó cũng ra đúng cái hình của nhân vật đó mà thôi. Lý do thì đương nhiên là có một người đã nhúng tay vào rồi và con bạch tuộc vẫn không biết là cái hình ảnh của nhân vật này sẽ đi theo nó cả đời. Thậm chí là theo tới tận kiếp sau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.